Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 391: Nước ối. Vì khẩn cấp, Nhiễm Nhan cũng không kịp thay xiêm y, chỉ mặc thường phục vội vàng theo Tự Nhân vào cung. Khi Nhiễm Nhan tới Cam Lộ Điện, toàn bộ thái y đều tụ tập ngoài tẩm điện. Lý Thế Dân khoanh tay nôn nóng đi tới đi lui ở bên ngoài màn trướng. Trong phòng rất yên lặng, tiếng thở dốc của Tấn Dương công chúa liền có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Hiến Lương phu nhân tới! Thanh âm the thế của nội thị vang lên. Lý Thế Dân đột nhiên dừng bước chân, bước nhanh ra đón, không đợi Nhiễm Nhan hành lễ lập tức nói: Không cần đa lễ, Hiến Lương phu nhân mau đi nhìn Huy Tử một cái. Nhiễm Nhan liền không nói nhiều, bước nhanh vào trong nội thất. Sắc mặt của Tấn Dương công chúa tái nhợt, ngực phập phồng kịch liệt, tay nhỏ nắm chặt góc áo của Tô Phục, chân mày nhíu chặt, nước mắt không ngừng rỉ ra từ khóe mắt. Nàng mắc bệnh suyễn, một loại bệnh về đường hô hấp. Nếu cẩn thận điều trị phòng chống, chứng bệnh này bình thường không đến mức chết. Nhưng khi người bệnh xuất hiện môi tím, ý thức có vấn đề, không cấp cứu ngay thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà hiện tại, tình trạng của Tấn Dương công chúa nhìn qua tựa hồ không ổn. Tô Phục cùng Lưu Thanh Tùng đang toàn lực cấp cứu. Sắc mặt của Tô Phục vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng trên trán đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, mà Lưu Thanh Tùng đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Lưu Thanh Tùng đảo mắt nhìn thấy Nhiễm Nhan không khỏi sốt ruột nói: Thuốc hết cũng không có bao nhiêu tác dụng, dùng dưỡng khí hay sao? Dùng dưỡng khí đi. Nhiễm Nhan lập tức gia nhập đoàn cấp cứu. Thuốc hít này không giống những loại thuốc hít sau này, là bột phấn do hai người Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng phối trung dược rồi đem nghiền cực mịn, thông qua nấu chế lọc thành chất lỏng. Đồ dùng phun sương cũng rất đơn sơ, căn bản không tạo ra hơi sương mịn, nhưng trước đó đã thử qua trên những người bệnh khác vài lần, có vẫn còn hơn không. Có điều, tình hình lần này của Tấn Dương công chúa hiển nhiên là nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thuốc hít vậy mà không có tác dụng chút nào. Loại bệnh suyễn di truyền này của Tấn Dương công chúa muốn giảm cũng không quá khó, nhưng hầu như không có khả năng chữa dứt, chỉ có thể trường kỳ khống chế. Nhiễm Nhan từ trong hòm thuốc lấy ra một cái bình lưu ly cao một thước, dùng cái ống rỗng cố định trong mũi của Tấn Dương công chúa trước, rồi đầu kia cắm vào trong bình lưu ly. Đây là dụng cụ dưỡng khí Nhiễm Nhan tự chế, dùng gan heo nghiền ra dung dịch làm chất xúc tác, cũng có thể được đến dưỡng khí. Nhưng bởi vì điều kiện hữu hạn, thu thập dưỡng khí cũng hết sức khó khăn. Hơn nữa, tình trạng bệnh khác nhau sẽ cần lượng dưỡng khí khác nhau. Đôi khi cần cung cấp lượng dưỡng khí cao, vài tình trạng khác lại cần một lượng thấp. Bởi vì không có dụng cụ, điểm này rất khó nắm chắc. Dưỡng khí dũng mãnh tiến vào, hô hấp của Tấn Dương công chúa cũng dần dần thông thuận hơn. Tô Phục cùng Lưu Thanh Tùng hơi thả lỏng. Dưỡng khí căn bản không đủ, chỉ có 2 bình, còn chưa đủ duy trì 1 khắc. Nhiễm Nhan dừng một chút nói tiếp: Lưu Thanh Tùng, ngươi chuẩn bị thuốc hít tiếp cứu, chờ khi dưỡng khí dùng hết thì liền sử dụng thuốc hít. Được. Tô dược sư, thỉnh người chuẩn bị chút thuốc uống. Ừ. Hai người cùng đáp ứng. Tô Phục vội vàng đi ra ngoài, Lưu Thanh Tùng cũng vội vàng mân mê đóng thuốc hít. Nhiễm Nhan vừa khống chế dưỡng khí bơm vào, vừa dò hỏi Lưu Thanh Tùng: Công chúa vốn đã có chút chuyển biến tốt đẹp, sao lại đột nhiên phát tác? Ta cũng không biết. Mấy ngày nay ta đã cùng với Tô dược sư nghiêm khắc kiểm soát chuyện ăn uống của công chúa, còn có đồ dùng sinh hoạt của nàng ấy cũng tiến hành kiểm tra hết ở trong cung. Công chúa từ trước tới nay rất là nghe lời, những nơi như hoa viên nàng ấy tuyệt đối sẽ không có tới. Lưu Thanh Tùng cũng nghĩ không ra, buổi sáng người còn yên lành, sao chỉ trong chốc lát liền phát tác nghiêm trọng như vậy. Nhiễm Nhan hỏi: Tình trạng của công chúa như thế này tất nhiên là đã ăn nhầm hoặc là tiếp xúc nhầm thứ kích phát bệnh suyễn. Cơm trưa có kiểm tra qua chưa? Lưu Thanh Tùng chuẩn bị xong thuốc hít, lau mồ hôi, nói: đâu đã kịp cha, ta chưa ăn xong cơm trưa, bên này liền có tự nhân vội vàng tới tìm ta. Ta liền lập tức sai người đi gọi Tô dược sư với ngươi, vẫn luôn cấp cứu cho tới bây giờ. Hai người vừa dứt lời, bên ngoài vang lên thanh âm uy nghiêm ẩn ẩn giận dữ của Lý Thế Dân: đi tra xem công chúa đã ăn gì, trước đó đã đi nơi nào, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nửa điểm không được sai sót. Nhiễm Nhan thấy hô hấp của Tấn Dương công chúa lại có chút dồn dập, biết bình dưỡng khí đã hết, lập tức thay một bình khác. Con người nhỏ bé nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, cả người ướt đẫm mồ hôi, giống như mới vừa được vớt ra từ trong nước, yếu ớt đến mức như chỉ cần chạm một cái liền vỡ tan. Nhiễm Nhan thở dài, bệnh này tuy tỷ lệ chết không quá lớn, nhưng người bệnh lại như bị chịu tội. Đặc biệt là ở cổ đài, không có thuốc hít tốt, không có ống dưỡng khí chuyên dụng, vô pháp cứu giúp. Một khi bệnh phát chính là khổ thân, chỉ có thể cứng rắn mà cố nhịn qua. Lý Thế Dân nghe bên trong đã yên tĩnh, thoáng yên lòng, vén mành dẫn hai ngự y tiến vào. Ba người vừa vào phòng liền thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Tấn Dương công chúa dựa trên đệm giày, thân thể vẫn chưa nằm thẳng. Nhiễm Nhan ngồi ở mép giường, trong ngực ôm một cái bình. Từ bình vươn ra một cái ống, thông đến lỗ mũi của Tấn Dương công chúa. Trong tay Lưu Thanh Tùng cũng nắm một cái bình, thể tích hơi nhỏ hơn, không có một cái ống nào, nhưng cũng không có miệng bình. Tuy nhiên ba người cũng không quấy rầy, chỉ đứng cách đó không xa quan sát. Chuẩn bị dùng thuốc hít đi. Nhiễm Nhan nghe thanh âm, đoán dưỡng khí lại sắp hết. Lưu Thanh Tùng ứng tiếng, bao một lớp lụa lưới mỏng ở trên miệng bình phun, chờ rút cái ống ra xong liền phun vào miệng mũi của Tấn Dương công chúa. Bởi vì bình phun sương tự chế quá mức thô lậu, chất lỏng phun ra không thể hình thành dạng sương. Dùng lưới sa phun từ bên trên có thể tạm thời giải quyết một ít vấn đề. Có thể hít vào rồi, Lưu Thanh Tùng vui vẻ nói. Điều này cũng có nghĩa là chén thuốc sau đó sẽ dễ dàng nuốt xuống. Mới vừa rồi cả hô hấp của nàng cũng khó khăn, chén thuốc không thể nào đi xuống được, đương nhiên là hết cách. Nếu chỉ dùng thủ pháp xoa bóp, căn bản là không có tác dụng gì. Lẳng lặng nằm trong chốc lát, Tấn Dương công chúa phảng phất khôi phục lại một ít thần trí, nhẹ nhàng gọi một tiếng: Cửu Hoan. Trên giường, thanh âm của Tấn Dương công chúa mỏng manh, cả Nhiễm Nhan ở ngay cạnh giường cũng chỉ có thể nghe thấy rất nhỏ. Nhưng Lý Thế Dân giống như là có cảm ứng, lập tức bước tới. Một thế hệ hùng chủ vậy mà thanh âm nghẹn ngào: Hỷ tử của trẫm chịu khổ rồi. Tấn Dương công chúa mở mắt như an ủi mà kéo tay áo của ông, nhưng không có sức lực để nói thêm câu nào. Lý Thế Dân như hiểu ý của nàng, móc khăn ra lau mồ hôi cho nàng. Lần này Hiến Lương phu nhân đã cứu hủy tử, còn phải nhanh khỏe lên để còn đi bái tạ Hiến Lương phu nhân. Dạ. Thanh âm của Tấn Dương công chúa mỏng manh. Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng thối lui qua một bên. Một lát sau, chén thuốc của Tô Phục được bưng lên. Chờ Tấn Dương công chúa dùng xong chén thuốc, để mấy cung tỳ hậu hạ nàng chà lau thân thể, thay đổi y phục sạch sẽ, tinh thần thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Chỉ vì tiêu hao quá nhiều nước cùng thể lực, liền hôn mê. Lý Thế Dân gọi Nhiễm Nhan, Lưu Thanh Tùng cùng Tô Phục vào trong thư phòng Cam Lộ Điện, dò hỏi kỹ càng tình huống khi Tấn Dương công chúa phát bệnh. Dựa theo thời gian suy đoán, Tấn Dương công chúa hẳn không phải xảy ra chuyện lúc cơm trưa. Lưu Thanh Tùng ăn cơm trong công sở, thời gian dùng bữa trong cung và trong công sở là giống nhau, không sớm cũng không muộn, ngoại trừ vài món điểm tâm linh tinh. Chỉ cần biết Tấn Dương công chúa vào giữa giờ tỵ đến chính ngọ đã đi nơi nào, làm gì, mọi chuyện hẳn sẽ nhanh chóng tra ra manh mối. Tô Phục vẫn luôn trầm mặc, lần này lại bỗng nhiên nói: trước cơm trưa công chúa đã đi qua Đông Cung. Nhiễm Nhân dừng một chút, quay đầu nhìn về phía hắn. Tô Phục là người của Ngụy Vương, hắn nói những lời này là ăn ngay nói thật hay là dụng tâm kín đáo, rất khó không làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Nhiễm Nhân tuy rằng cảm thấy hắn hẳn sẽ không làm loại chuyện này, nhưng nàng cần phải dùng lý tính để suy nghĩ mà không phải là cảm giác. Vậy sao? Lý Thế Dân nghe thấy tin này, tâm tình hiển nhiên là không tốt lắm. Gần đây những phê bình về Lý Thừa Càn thật sự là quá nhiều. Dù cho trong lòng ông rất rõ ràng là có người cố ý kích động, nhưng những chuyện đó cũng đều là sự thật. Nếu Lý Thừa Càn thật sự là một trữ quân hiền đức, cũng sẽ không có nhiều nhược điểm để người ta bắt lấy như vậy. Tô Phục chỉ nói một câu này rồi không nói tiếp nữa. Lý Thế Dân trầm mặc một lát mới mở miệng nói: các người lui xuống đi, trẫm xử lý chuyện này sau. Ba người đồng thời ứng tiếng, theo thứ tự rời khỏi thư phòng. Nhiễm Nhân quay trở lại nhìn tình hình của Tấn Dương công chúa một chút, xác định đã hết trở ngại mới mang một thân mệt mỏi ra khỏi cung. Từ sau khi mang thai, Nhiễm Nhân rất dễ mệt, hầu như vừa lên xe liền ngủ. Tất nhiên là không nhìn thấy Tô Phục đứng ở cửa cung nhìn theo nàng rời đi. Đoạn thời gian này vô số chuyện đã xảy ra như vậy, thành Trường An lại vẫn duy trì vẻ yên bình quỷ dị. Những việc đó nhìn như lập tức dẫn đến một sự kiện chấn động nào đó, lại vì liên lụy đến những người vô pháp động đến mà việc nào việc nấy đều tạm thời chìm xuồng. Tiêu Tụng vì sợ nàng nghĩ quá nhiều, quá mức mệt nhọc nên không cùng nàng nói đến những chuyện này. Biến hóa duy nhất Nhiễm Nhan có thể thấy chính là bụng của mình càng ngày càng lớn. Thời gian chậm rì rì mà qua hơn 5 tháng, tất cả mọi người bên trong Tiêu phủ bắt đầu khẩn trương. Mà khẩn trương nhất không ai hơn Tiêu Tụng. Mỗi đêm Nhiễm Nhan chỉ cần trở mình, hắn cũng sẽ mở mắt canh chừng. Mắt thấy những ngày gian nan còn hơn khổ hạnh tăng của hắn sắp kết thúc, hắn cũng nghênh đón đứa bé đầu tiên. Cảm giác kích động này khó có thể nói hết. Nhưng mà xen lẫn trong đó là nỗi lo cho an toàn của mẹ con Nhiễm Nhan. Tình cảm phong phú phức tạp như thế, Tiêu Tụng đã thật lâu đều không có cảm giác qua. Bên ngoài tuyết rơi ào ào. Mùa đông năm ngoái khá ấm áp, năm nay lại bắt đầu rét lạnh. Tiêu Tụng đi công sở trông coi công việc. Nhiễm Nhan quấn lông cừu, nằm trên ghế bập bên của Lưu Thanh Tùng đưa, ôm sách truyện nhẹ giọng đọc. Bếp than bên cạnh tỏa ánh lửa ấm áp, bên trên ấm nước lượn lờ sương trắng. Thanh âm của nàng tuy rằng vẫn khuyết thiếu lên xuống, cũng không sinh động, nhưng thấp mềm, không mất mẫu tính ôn nhu. Chờ nàng đọc xong câu chuyện, giọt sương nhỏ và lá xanh, Vãn Lục sen mồm nói: Lưu Y Sinh viết chuyện thật là hay, nô tỳ cũng thích nghe. Nhiễm Nhan kinh ngạc nói: Vãn Lục, đây là chuyện kể hài tử dưới 3 tuổi mới có thể thích nghe. Ca Lam khẩy khẩy than lửa ở trong lò nói: Phu nhân cũng không cần kỳ quái, mỗi ấy thích hợp nghe những chuyện kể như vậy. Vãn Lục phòng má nói: Tỷ còn cười nhạo ta. Phu nhân, Lý Lan Quân đối với Ca Lam chính là si tâm bất hối đó. Cả khi trời lạnh như vậy cũng chạy tới hỏi han ân cần. Ở bên ngoài chờ một lần là hơn nửa canh giờ. Mấy thị tỳ trong phủ đều hâm mộ đó. Thật sao? Quả là hiếm có. Nhiễm Nhan khẽ cười. Nhưng mà Ca Lam cũng không thèm gặp người ta. Nô tỳ nghe nói Lý Lan Quân hôm qua nhiễm phong hàn, nhưng hôm nay vẫn tới đưa đồ ăn ngon cho Ca Lam. Nhiễm Nhan nhìn nàng một cái. Cuối cùng đều vào hết trong bụng của em đúng không? Cái này phu nhân cũng biết sao? Nhiễm Nhan nhìn về phía Ca Lam. Ngươi nghĩ sao? Lý Đức Kiển có thể kiên trì lâu như vậy cũng thật sự là ngoài dự kiến của Nhiễm Nhan. Ca Lam ngồi thẳng người, nói: Nô tỳ đã tìm được một người trong phủ trung hậu thành thật, nếu như phu nhân đồng ý, nô tỳ muốn gả cho hắn, sau này còn có thể tiếp tục hầu hạ phu nhân. Còn về Lý Lan Quân, nô tỳ tự cảm thấy thân phận không xứng. Ca Lam đã rõ ràng cự tuyệt Lý Đức Kiển, cho nên hắn có làm gì chăng nữa, nàng cũng chỉ coi như là không thấy, không biết. Được, hôm nào để ta gặp người nọ một chút, đợi điều tra rõ hắn xác thật đúng như lời của ngươi nói, liền theo ý của ngươi. Nhiễm Nhan biết kỳ thật là không cần tra. Ca Lam là người rất rõ ràng, sẽ không dùng cả đời của mình để nói giỡn. Nhưng nàng coi Ca Lam như bằng hữu mà đối đãi, luôn cảm thấy muốn giữ gìn, cũng coi như là tận hết tình bằng hữu cùng tình chủ tớ. Vãn Lục, đỡ ta đi. Nhiễm Nhan còn chưa dứt lời, liền nghe thấy Vãn Lục kinh hô một tiếng: Phu nhân, nước! Ca Lam đứng phắt dậy: Sợ là vỡ ói rồi, ta đi kêu bà đỡ. Chương 392: Bình tĩnh a cửu ca. Phu nhân, người có đau không? Vãn Lục có chút hốt hoảng, vội vàng đỡ nàng ngồi lên đệm mềm. Nước ối vẫn đang chảy ra, trên trán Vãn Lục có chút đổ mồ hôi. Phu nhân, người nếu đau liền kêu đi, đừng chịu đựng. Nhiễm Nhan mới vừa rồi là bị cảm giác nước ối chảy xuống mất khống chế làm cho ngốc, giờ phút này mới phản ứng, nói: Đừng rối, không đau đâu, chắc là phải một lúc nữa, bây giờ chưa sinh đâu. Nhiễm Nhan đối với khoa phụ sản không hiểu biết quá sâu, nhưng cũng biết mỗi thai phụ một tình huống, trình tự giữa đau từng cơn cùng vỡ ối có khác biệt. Nhiễm Nhan từ hôm trước đã bắt đầu cảm giác đau từng cơn, tuy nhiên chỉ rất nhỏ, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Nhiễm Nhan nắm chăn đệm lót dưới mông, tránh cho nước ối tiếp tục chảy ra. Rất nhanh, Ca Lam đã mang bà tử cùng thị tỳ chạy vào. Có bốn bà đỡ, hai người là Tiêu Gia Tiềm, còn có một người là bà đỡ Trịnh thị quen dùng, một người khác là La thị tìm cho, nhưng chủ yếu vẫn là bà đỡ của Tiêu Gia đỡ chính. Mau nâng phu nhân đến phòng sinh. Bà đỡ lệnh cho hai thị tỳ chắc khỏe đưa Nhiễm Nhan lên cáng. Ổn định một chút, ổn định một chút. Một bà đỡ khác hỏi: Phu nhân có cảm giác đau hay không? Vẫn còn chưa đau. Mấy bà đỡ đều rất có kinh nghiệm, nghe Nhiễm Nhan nói như vậy liền biết còn phải một lúc lâu nữa mới có thể sinh. Tuy nhiên hiện giờ phải vào phòng sinh mà chờ. Sau khi đủ tháng nước ối vỡ, trong vòng 12 canh giờ hài tử phải được sinh ra, nếu không tình hình sẽ không ổn. Phòng sinh cùng phòng ngủ chỉ cách mấy gian, đồ vật bên trong 2 tháng trước đã được chuẩn bị thỏa đáng. Trong phòng đốt rất nhiều bếp lò, ấm áp dễ chịu, cảm giác có hơi nóng. Giữa cửa và nội thất được ngăn cách bởi một tấm bình phong 12 mặt màu trắng có hoa văn. Trong phòng sinh bình thường sẽ không dùng đồ màu đỏ, có lẽ là cho rằng thấy đỏ là không may mắn, bởi vậy chỗ nào lọt vào tầm mắt cũng toàn là màu trắng. Bên trên đều có đồ án theo hoa văn cát tường bằng tơ vàng, ngụ ý sinh nở thuận lợi, nhất cử đến tử. Chú thích: Nhất cử đến tử có thể hiểu là rặn một hơi em bé sẽ ra. Vãn Lục cùng Ca Lam đỡ Nhiễm Nhan nằm lên giường. Cái giường này cao hơn mặt đất 2 thước, từ trên xà nhà rủ xuống 2 dải lụa trắng, rủ thẳng đến mặt đất, vị trí đúng ngay nơi tay của Nhiễm Nhan có thể túm được. Phu nhân, lát nữa khi lão nô kêu ngài dùng sức, ngài liền túm lấy 2 dải lụa trắng này. Một bà đỡ đưa 2 dải lụa đến nơi Nhiễm Nhan giơ tay là có thể với tới. Những việc cần chú ý trong quá trình sinh nở, bà đỡ cũng đã tỉ mỉ nói qua 2-3 tháng trước. Tuy nhiên khi sắp sinh, bọn họ vẫn tinh tế dặn dò lại một lần.

Nhiễm Nhan khẽ ừ một tiếng, ngồi dậy, thấy ngay Tiêu Tụng đang bước vào nhà Thủy Tạ. Hắn cười khanh khách mà nhìn mấy oa oa như ngọc trên tịch, còn có Nhiễm Nhan chờ hắn về, trong lòng liền bị cảm giác vui sướng cùng thỏa mãn tràn ngập. Tuy nhiên, khi nghĩ đến chuyện phát sinh gần đây, hắn cũng có chút không an tâm, bèn ngồi xuống nói chuyện với Nhiễm Nhan. Chờ hai tớ tròn một tuổi, ta sẽ tìm thời gian rảnh đưa nàng về Lang Lăng. Phụ thân cùng mẫu thân cũng muốn gặp ba đứa nó. Ừ, đây là chuyện nên làm, nhưng mà thân thể của Nhược Nhược vẫn không tốt, sợ là phải lớn hơn một chút nữa mới được. Nhiễm Nhan sợ đường xa sóc nảy, ba hài tử còn quá nhỏ sẽ chịu không nổi. Tiêu Tụng gật gật đầu, phất tay cho đám thị tỳ lui xuống mới nói: Kỳ thật cũng không vội, nhưng gần đây trong cung không yên ổn, có chuyện ta vẫn chưa nói với nàng. Cung thần bên người của thái tử đã mất đi hai người. Cung thần của Đông Cung là thần tử phụ tá thái tử làm chính sự, hiện tại chức quan còn thấp, nhưng nếu được trữ quân coi trọng, một khi tân quân đăng cơ, tất nhiên có địa vị cực cao. Nhiễm Nhan hỏi: Sao lại như vậy? Chương 395: Không dám đánh cuộc, càng không thể thua. Tiêu Tụng nói: Bọn họ đều bị giết trong chính nhà mình, nghe nói là bị hành hạ cho đến chết, tử trạng thảm không nỡ nhìn. Nhưng ta chưa từng tham dự điều tra, cho nên không thấy hiện trường. Nhưng mà hành hạ đến chết quan viên của triều đình, hơn nữa không chỉ một người, đây là trong tội diệt tam tộc. Nhiễm Nhan bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói: Chẳng lẽ vị hoàng tử nào đó muốn binh biến? Chuyện cung thần bị giết tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng không đến mức làm Tiêu Tụng cẩn thận đến như thế, thậm chí còn muốn đưa nàng cùng bọn nhỏ đi Lang Lăng tị nạn. Tiêu Tụng ngẩn ra một chút, khóe môi cong lên: Đây là một lý do, nhưng không phải là quan trọng nhất. Chỉ thánh thượng mới có thực lực này, mấy vị hoàng tử bây giờ còn thua xa thánh thượng của năm đó. Lý Thế Dân chính là sau khi kinh biến Huyền Vũ Môn, bức cho Lý Uyên thoái vị, đương nhiên cũng sẽ đề phòng mình sẽ có ngày như vậy. Hiện tại Lý Khác có năng lực khởi xướng binh biến nhất, lại bị Lý Thế Dân quản gắt gao, chỉ có thể dựa vào vài động tác nhỏ mịt mờ cùng với thật đánh thật nháo mà tăng danh vọng cùng thực lực cho bản thân. Nhà vợ của Lý Khác chính là Tiêu Thị, bởi vậy rất khó nói chuyện Tống Quốc Công bị bãi quan có phải là vì để phòng bị Lý Khác hay không. Mà Lý Thái, bản thân hắn thì không có khả năng chưởng binh quyền. Lý Thế Dân cưới vợ cho hắn là nữ nhi của công bộ thượng thư Diêm Lập Đức. Gia tộc Diêm Thị không giống với Tiêu Thị, bọn họ chỉ có danh vọng, lại không có thực lực ủng hộ một hoàng tử soán vị. Ở trong hoàn cảnh không có vũ lực tuyệt đối để làm phản, thánh tâm là thứ quan trọng nhất để tranh trữ quân. Lý Thế Dân thưởng thức Lý Khác nhất, nhưng lại sủng ái Lý Thái nhất. Nhiễm Nhan không biết là có bao nhiêu thật lòng. Có thể Lý Thái biểu hiện nghe lời hiểu chuyện, lại kinh tài tuyệt diễm, đáng giá để yêu thương. Nhưng ông sủng Lý Thái quá đáng, cũng đồng nghĩa là hạ thấp ưu điểm của Lý Khác. Bởi vậy, trọng thần trong triều nhất thời, không ai dám tùy tiện chọn đội mà đứng. Cho nên, bây giờ nghĩ kỹ, Lý Thế Dân tuy mọi nước cờ đều nhìn như vô tâm, nhìn như là thuận theo tự nhiên, kỳ thật đã sớm đem toàn cục khống chế chặt chẽ ở trong tay. Lý Thế Dân có bản lĩnh bức vua thoái vị, thì cũng có bản lĩnh không để cho người khác bức ông xuống. Tiêu Tụng thấy Nhiễm Nhan như đang suy nghĩ cẩn thận, liền nói: Ta nghe nói lần này là Hà Tự Chính phụ trách vụ án này, không biết thật giả, nhưng thánh thượng đích xác bí mật triệu kiến hắn vài lần. Hà Tự Chính người này đặc biệt thích đem gánh nặng đẩy lên vai của người khác. Chuyện này nói rõ ra sẽ chạm đến vấn đề mẫn cảm. Tiêu Tụng là hình bộ thị lang, phá qua rất nhiều án kiện phức tạp, thực lực rõ như ban ngày, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng trốn tránh trọng điểm của Hà Tự Chính. Mặc dù không thể trốn tránh, cũng nhất định sẽ kéo hắn cùng xuống nước. Tiêu Việt Chi ta trước nay dám đánh cược, cũng tự biết có năng lực bảo hộ được Thê Nhi. Chỉ là A Nhan, dù khả năng liên lụy không lớn, ta cũng không muốn để nàng ở lại Trường An. Ta không thể đánh cược nàng và hài tử, càng không thể thua. Nhiễm Nhan động dung, trầm mặc một lát, nói: được. Về phương diện này, Nhiễm Nhan rất giống Tiêu Tụng. Nàng không phải là người sợ phiền phức, nếu không cũng sẽ không đi con đường pháp y này. Nếu không có ba hài tử này, nàng đương nhiên muốn ở lại cùng Tiêu Tụng đối mặt. Nhưng mà đúng như lời của Tiêu Tụng, đối với nàng mà nói, trên thế giới này cũng chỉ có Tiêu Tụng cùng hài tử. Nàng không thể đánh cược, không thể thua. Nhanh thì sẽ là nửa năm hoặc một năm, chậm thì 3 đến 4 năm, tất sẽ sinh biến. Tiêu Tụng thở dài một tiếng, cảm giác trên đùi nặng xuống. Là Tiêu lão nhị quăng đồ chơi trong tay xuống, bò lên đùi của hắn. Tiêu Tụng cười, luồn hai tay dưới nách của bé xách lên. Ta nhìn xem kỵ nhi của ta có mọc lên hay không. Tiêu lão nhị cao hứng mà múa may tay nhỏ, y y nha nha, phảng phất như đang trả lời hắn. Nhược Nhược thấy ca ca vui vẻ, cũng vui vẻ dùng tay nhỏ vỗ vỗ lên Tịch, nhếch miệng cười đến không thấy răng cũng không thấy mắt. Nhiễm Nhan nhìn đôi mắt như trăng non của bé, trong lòng ấm áp, duỗi tay nói: Nhược Nhược, qua chỗ mẹ nè. Cũng không biết Nhược Nhược có nghe hiểu hay không, vừa thấy Nhiễm Nhan duỗi tay liền lổm ngổm bò qua. Nhiễm Nhan không chờ bé bò đến trước mặt liền duỗi tay ôm lên. Nhược Nhược vui vẻ đến mức dùng chân dẫm dẫm mấy cái lên đùi của nàng. Mỗi thứ nhi có cái đầu lớn nhất thôi. Nhiễm Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu lão đại vẫn đang ngủ đến thơm ngọt. Tiêu Thứ sinh ra là đứa lớn nhất trong 3 đứa. Hiện tại Nhiễm Nhan đã mỗi ngày cho bọn hắn ăn thêm bột rau dưa, lòng đỏ trứng, mà không phải chỉ bú sữa. Tiêu Thứ cũng là đứa lớn lên nhanh nhất trong 3 đứa. Hiện giờ thoạt nhìn đã cùng chiều cao và thể trọng với những đứa bé cùng tuổi. 3 cái hài tử có phần đầu lớn nhỏ kéo ra khoảng cách. Bộ dáng khi lớn lên tựa hồ cũng có chút khác nhau. Mỗi lần thấy 3 đứa bọn chúng từ lớn đến nhỏ nằm theo thứ tự, hoặc là ngồi một chỗ chơi đùa đều rất ngộ nghĩnh. Hai phu thê trêu đùa 2 cái tiểu gia hỏa trong chốc lát, thấy bọn chúng có vẻ buồn ngủ mới ôm lên dỗ ngủ. Chờ đem 2 đứa nhỏ buông xuống, Nhiễm Nhan cùng Tiêu Tụng đứng dậy đi vào dưới hành lang. Tiêu Tụng quay đầu lại liếc nhìn 3 cái hài tử một cái, nhanh chóng duỗi tay cầm tay của Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan bất đắc dĩ cười. Bọn nó đã hiểu gì đâu, chàng lần nào cũng nhọc lòng không đâu. Nhưng trước mặt hài tử thì nên có bộ dáng phụ thân đáng kính chứ. Nhiễm Nhan không trả lời, chỉ nắm tay của hắn. Trước kia ta đã hứa cùng nàng đi ra quan ải sau khi kết hôn, vậy mà tới giờ vẫn chưa thực hiện được. Tiêu Tụng vẫn luôn canh cánh chuyện này ở trong lòng, nhưng lần nào cũng có chuyện ràng buộc, không thể tùy tâm sở dục. Ngày còn nhiều, về sau cả nhà cùng đi chẳng phải càng tốt hơn sao? Nhiễm Nhan cảm thấy Tiêu Tụng đã làm rất tốt. Đại đường có rất nhiều chồng sợ vợ, nhưng chưa chắc người nào cũng cẩn thận săn sóc như Tiêu Tụng. Nhiễm Nhan cảm thấy đã rất đủ, đã rất quý trọng hiện tại của mình. Tiêu Tụng cười đáp: Ừ. Nhiễm Nhan lại hỏi: Quay về Lang Lăng nhất định là an toàn sao? Tiêu Tụng áy náy nói: Không có Đông Du phu nhân, bổn gia đối với nàng cùng hài tử không có uy hiếp gì. Huống hồ có phụ thân ở đó, nháo không ra được chuyện gì xấu, chỉ sợ là vất vả nàng thôi. Nhiễm Nhan trở về bổn gia, đương nhiên

liên lụy vào thì tuyệt đối nhận kết cục pháo hôi. Chuyện này không có chính nghĩa gì đáng nói, cho nên nàng cũng tán đồng với Tiêu Tụng, cẩn thận cân nhắc. Có dặn dò của Tiêu Tụng, Lưu Thanh Tùng mới có vẻ trấn định hơn, sửa sửa quan phục ở trên người, chờ Nhiễm Nhan thay xong địch y liền lên xe ngựa bên trong nội môn chạy vào cung. Ở trong xe ngựa, Nhiễm Nhan liền bắt đầu suy nghĩ về hung thủ của vụ án này. Là Lý Thái hay là Lý Cát hay là... Nhiễm Nhan, chuyện này lịch sử có ghi chép lại. Thần thái của Lưu Thanh Tùng lúc này có vẻ phá lệ thận trọng. Hắn duỗi tay chấm chút trà lạnh trên kỹ rồi viết hai chữ Thái tử. Sau đó liền nhanh chóng lau sạch. Chuyện này Nhiễm Nhan không rõ ràng lắm, nhưng trên sách sử đích xác có ghi chép lại, nói Lý Thừa Càn bất mãn cung thần, thường thiết kế mưu đồ để ám hại bọn họ. Còn ám hại như thế nào, có ra mạng người hay không lại không ghi rõ, nhưng hiện tại có lẽ là có đáp án. Cho nên Lưu Thanh Tùng mới sốt ruột. Vạn nhất manh mối thực rõ ràng chỉ thẳng thái tử. Chỉ là Hà Tự Chính không dám gánh vác trách nhiệm, cho nên đem mọi chuyện đẩy lên đầu bọn họ. Không cần nghĩ nhiều đâu, nếu Hà Tự Chính làm được, chúng ta cũng làm được. Ý tứ của Nhiễm Nhan là Hà Tự Chính cũng có thể giấu được chân tướng, bọn họ không có đạo lý là không làm được. Huống hồ nếu Tiêu Tụng không suy xét như vậy, nhất định là án này kỳ thật không đơn giản, muốn giấu đi kết quả nghiệm thi không khó. Kết thúc phần 90. Vậy là tập sau lại được xem A Nhan nghiệm thi rồi. Mà còn là vừa nghiệm thi vừa phải đối phó với Lý Thế Dân nha. Rất rất là hấp dẫn, các bạn đừng bỏ qua nhé. Trong bộ truyện này, sự kiện kinh biến Huyền Vũ Môn đã được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, nhưng mà lại không có nói rõ chi tiết. Cho nên mình sẽ đọc cho các bạn nghe về sự kiện này để hiểu rõ hơn về vị vua Lý Thế Dân. Nguồn của bài viết mình lấy từ Wikipedia. Bây giờ mời các bạn cùng nghe. Lý Thế Dân trong giai đoạn nhà Đường quật khởi và thống nhất đất nước đã tham gia nhiều trận đánh quan trọng và lập nhiều chiến công lẫy lừng trên chiến trường, đồng thời chiêu mộ được rất nhiều người tài về dưới trướng của mình. Những người này đều cho rằng Lý Thế Dân có công lao lớn đối với Đường triều nên xứng đáng ở ngôi vị cao hơn, ra sức khuyến khích Lý Thế Dân tranh ngôi thế tử. Tuy nhiên theo lệ cũ thì thái tử không nhất thiết phải đích thân lãnh binh, lập nhiều công trạng. Làm thái tử quan trọng nhất là danh chính ngôn thuận và có năng lực chính trị tốt. Lý Kiến Thành là con trưởng nên được chọn làm thái tử ngay từ đầu, được Đường cao tổ Lý Uyên chuyên tâm bồi dưỡng đạo trị quốc, có đóng góp không nhỏ trong việc xử lý chính sự, định ra luật pháp, chiêu an dân chúng, khuyến khích sản xuất, đảm bảo cung cấp đầy đủ binh lương cho chiến trường và cũng chưa có sai phạm gì lớn. Đường cao tổ Lý Uyên cảm kích công lao của Lý Thế Dân, phong ông làm thiên sách thượng tướng, ban cho nhiều đặc quyền, nhưng trước sau chưa từng tỏ ý muốn thay thái tử. Mâu thuẫn bùng nổ từ đây. Lý Thế Dân ra sức chiêu mộ người tài, xây dựng thế lực riêng. Còn Lý Kiến Thành cũng cảm thấy Lý Thế Dân có ý đe dọa đến ngôi thái tử của mình, nên tìm mọi cách để tranh thủ sự ủng hộ của người em thứ ba là Lý Nguyên Cát, cùng với một số phi tần và đại thần của Đường cao tổ, ý đồ hạ thấp uy tín, tước dần quyền lực và tiến tới làm suy yếu hoàn toàn vây cánh của Lý Thế Dân, khiến cho Lý Thế Dân không còn đủ thực lực để đe dọa ngôi vị của mình nữa. Khi cuộc tranh đấu giữa hai người đến hồi cao trào, Lý Kiến Thành đã khuyên Đường cao tổ cô lập Lý Thế Dân bằng cách điều đi xa hoặc là xử tội chết những văn thần võ tướng trong phủ của Tần Vương. Danh tướng Trình Giảo Kim bị điều ra ngoài làm thứ sử, Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối thì bị điều ra khỏi phủ Tần Vương, còn Uất Trì Kính Đức suýt nữa thì bị Lý Uyên xử tội chết. Năm 626, khi Đông đột quyết xâm phạm lãnh thổ, Đường cao tổ đã nghe lời Lý Kiến Thành, cử Lý Nguyên Cát lãnh binh thay Lý Thế Dân kháng địch, lại mang theo nhiều binh tướng cũ của Lý Thế Dân. Lúc đó trong phủ Tần Vương, mọi người đều tự cảm nhận được sự nguy hiểm, dồn dập khuyên Lý Thế Dân nên có sự chuẩn bị sớm để tránh bị hại. Theo kế của các thủ hạ là Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối, Lý Thế Dân quyết định ra tay trước. Đầu tiên, Lý Thế Dân dâng số tố giác Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát thông gian với hai phi tần của Đường Cao Tổ là Doãn Đức Phi và Trương Tiệp Dư, khiến cho Đường Cao Tổ tức tốc hạ chỉ triệu Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát vào cung trần tình xem ai phải ai trái. Lý Thế Dân bí mật sai Tần Thúc Bảo và Uất Trì Kính Đức dẫn binh mai phục ở cửa Huyền Vũ. Thái tử và Tề Vương đến cửa Huyền Vũ thì bị giết chết. Đây là một vết đen trong đời của Lý Thế Dân. Chẳng những anh và em của ông bị giết, mà theo lệ, 5 người con trai của Kiến Thành và 5 người con trai của Nguyên Cát cũng bị hành hình, vì sợ họ sẽ trả thù cho cha. Đường Cao Tổ sửng sốt trước sự biến, nhưng trước việc đã rồi, ông không thể trị tội nốt Lý Thế Dân, vì Lý Thế Dân là con trai duy nhất của Đậu Hoàng hậu còn sống sót, cũng là người duy nhất có tư cách kế thừa ngôi vị. Hơn nữa, bản thân Lý Thế Dân có công chinh chiến bốn phương để dựng lên cơ nghiệp nhà Đường. Vì thế, Đường Cao Tổ đã phong Lý Thế Dân làm thái tử. 2 tháng sau thì nhường ngôi, lên làm thái thượng hoàng, sống an nhàn tới cuối đời. Bài viết ngừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.